Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 298, địa phương đi qua, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ nếu tính là con rối sắp lên xe kia vậy là 4 con. Nhưng chỉ cần xe buýt không dừng lại, chỉ cần lệ quỷ không xuống xe, như vậy quỷ trên xe sớm muộn gì cũng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Trong lòng người khác nghĩ như thế nào Tô Viễn cũng không rõ ràng lắm. Sau khi hắn nhìn con rối xinh đẹp kia lên xe, trong tay còn cầm một đóa hoa tươi đẹp vô cùng rực rỡ, chọn một vị trí tương đối gần cửa xe ngồi xuống. Trực giác nói cho hắn biết, đây rất có thể sẽ là một vật phẩm linh dị, nhưng ngại lúc trước xe buýt tắt máy, làm cho hắn bỏ đi ý, nghĩ cướp lấy. Trong trường hợp xe buýt trực tiếp đuổi hắn xuống xe, vậy thì không vui rồi, trời biết trong làng quỷ dị này cất giấu cái gì, cho nên hắn chỉ là ngẫu nhiên đánh dấu nó. Hệ thống, đánh dấu cho tôi, đánh dấu thành công. Nhận được vật phẩm, con rối quỷ, lại là cái này à? Tô Viễn có chút kinh ngạc, hắn đã từng đánh dấu một con rối quỷ ở vùng đất linh dị của khách sạn Caesar, nhưng vẫn không sử dụng, hoặc là nói, thiếu cơ hội để dùng. Rối quỷ là một vật phẩm linh dị dùng một lần, nhưng tác dụng tương đối đặc thù, thứ này tương đương với một lệ quỷ có thể tạm thời dùng, nói cách khác, một khi phóng thích ra, sau khi hoàn thành mục tiêu sẽ bị nghiền nát. Việc sử dụng rối quỷ cũng không có miêu tả quá cụ thể. Đồ chơi này có thể coi như một đạo cụ chết thay, dùng để chống đỡ lệ quỷ tập kích, cũng có thể trực tiếp coi nó là lệ quỷ, cho nó quy luật giết người, hoặc là trực tiếp để cho rối quỷ nhắm vào một mục tiêu nào đó để tập kích. Tóm lại, làm thế nào để sử dụng nó phụ thuộc hoàn toàn vào trí tưởng tượng của chủ sở hữu. Mà làm cho Tô Viễn tương đối để ý chính là thứ này và cô dâu rối xe kia, liệu giữa chúng có liên hệ nào đó hay không. Sau khi cô dâu rối lên xe, xe buýt tiếp tục di chuyển trên những con đường dài vô tận, con đường quanh co, tối tăm mù mịt, không thể nhìn thấy rõ ràng, đèn xe chiếu sáng chỉ có những khoảng trống hoang vắng vô tận và một khu rừng già quỷ dị, không có kiến trúc hiện đại, cũng không có bất kỳ phương tiện nào khác đi qua và người sống. Chỉ khi đến trạm xe, xe buýt mới dừng lại. Toàn bộ quá trình nhàm chán và vô cùng nhàm chán, trạm xe buýt dường như đã trở thành điểm giao nhau của thực tế và vùng đất linh dị. Xe buýt chỉ chịu trách nhiệm kết nối các điểm này, nhưng không phải nơi nào có trạm xe, mà khoảng cách giữa hai trạm xa gần khác nhau, ước chừng qua hai trạm, cô dâu rối xuống xe. Trong lúc đó cũng không có lệ quỷ mới lên xe. Rất nhanh xe buýt lại khởi động một lần nữa, lần này lái xe ít nhất hơn nửa giờ. Giờ phút này xung quanh mới xảy ra một ít biến hóa. Trên đường cao tốc tối tăm bắt đầu xuất hiện đèn đường. Đèn đường đứng thành hàng bên cạnh đường cao tốc chiếu sáng xung quanh. Theo xe buýt tiếp tục di chuyển, bất giác đến một thị trấn nhỏ rất bình thường. Đây không phải là thị trấn nơi người bình thường sống, bởi vì nó quá yên tĩnh. Tô Viễn đánh giá thị trấn quỷ dị này, trên đường đi cũng không có người, trống rỗng, tựa như một tòa thành chất. Nhưng mà trong trấn nhỏ thành lại sáng đèn đường, trên một số cửa hàng cũng có ánh đèn, đường phố sạch sẽ gọn gàng, cũng không có cỏ dại mọc tùm, hiển nhiên được giữ gìn rất tốt. Đây là một chuyện khó hiểu, nếu như không có người ở trấn nhỏ này không có khả năng hoàn chỉnh như vậy. Chẳng bao lâu, vị trí trạm xe xuất hiện, vậy mà ở ngã tư của một con phố. Ngã tư rất rộng, trải dài bốn phía, nối liên các trấn, hơn nữa làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là ở giữa ngã tư này lại đặt một cái chậu đồng cũ kỹ, trong chậu đồng kia chứa đầy tro giấy, tựa hồ lúc trước có người đốt giấy ở ngã tư này. Bái tế vong hồn, Tô Viễn nhìn cái chỗ này như có điều suy nghĩ, mà xe bus trực tiếp chạy vào trạm xe quỷ dị này. Nhưng nó không có ý định dừng xe, tốc độ xe vẫn đều đều như trước, rất nhanh trực tiếp vượt qua trạm xe. Thấy thế, Tô Viễn không khỏi hơi sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng xe buýt sẽ dừng lại, chẳng lẽ là bởi vì không có quỷ lên xe sao? Tốc độ xe cũng sẽ không bởi vì suy nghĩ của người thường mà thay đổi. Sau khi ra khỏi trấn, vẫn là một con đường yên tĩnh kéo dài uốn lượn, giống hệt với tình huống trước đó. Sau khi xuất phát từ trấn quỷ dị vừa rồi, xe buýt đã chạy ước chừng nửa giờ. Trong vòng nửa giờ này không phát sinh bất kỳ gì thường nào, hết thảy đều có vẻ bình lặng. Quỷ ít đi rồi, sao còn không ra? Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, không có xuất hiện bất kỳ biến cố nào nữa. Toàn bộ quá trình không cực kỳ nhàm chán. Cách chương.